Chương 2263, chơi một chút. Bọn họ hồn nhiên không có chú ý tới trên đỉnh đầu cái kia cành lá rậm rạp, trong lúc đó có một đôi con mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Làm hai người lại đi hai bước. Hai cái huấn luyện viên biến sắc, không tốt, trên đầu có người. Hai người trước tiên ném đi cái kia HN quốc bộ đội đặc chủng, chân một điểm, muốn nhảy ra, thế nhưng đầu lại bị một tay bắt được, tiếp lấy một cổ cự lực chuyển đến. Phanh hai cao y đầu đụng vào nhau, hai người trước mắt lập tức bước lên kim tinh, chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Lưu Húc nửa ngồi rơi xuống đất, tiếp lấy chợt nhảy đánh dựng lên, hai tay cùng lúc vương, ngũ chỉ khép lại, chuyển trường đao, hướng phía hai cái còn có chút đầu vóc choáng váng, muốn chạy trốn huấn luyện viên cái cổ cắt xuống dưới. Phanh phanh hai cái huấn luyện viên mắt tối sầm lại, thân thể lui về phía sau ngã xuống. Cái kia nằm dưới đất HN quốc bộ đội đặc chủng thấy Lưu Húc, trong mắt kinh hãi chợt lóe lên, là ma vương. Đem hai cái huấn luyện viên rất nhanh buộc lại, ném qua một bên, tiếp lấy Lưu Húc hướng về phía cái kia HN quốc bộ đội đặc chủng cười, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, một cái trưởng đao cắt ở trên cổ của hắn. Dựa vào, ta đều bị thuốc mê, bị đánh không có nửa điểm nhân dạng, còn cái kia HN quốc bộ đội đặc chủng ngất xỉu trước tâm lý cực kỳ biệt khuất. Giải quyết sau đó, Lưu Húc lúc này mới nhặt súng lên, rất nhanh hướng phía xa xa chạy đi. Bạch bạch bạch bên này, nhanh. Cá sấu mang theo vài cái huấn luyện viên chạy tới, nhìn hai cái ngất xỉu huấn luyện viên còn có cái kia HN quốc bộ đội đặc chủng, trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra lần này chơi trốn kiếm có chơi. Mọi người, tản ra, phát hiện hình bóng, lập tức nổ súng cảnh báo. Là vâng đúng. Còn lại huấn luyện viên tán đi sau đó, cá sấu mang theo vài cái huấn luyện viên đi nhanh đi phía trước, hỏi, còn có bao nhiêu không có bắt lại ta kiểm kê qua, còn có 10 cái. 10 cái cá sấu gật đầu, không sai, so với mấy lần trước mạnh mẽ. Tăng thêm tốc độ, mặt khác, bắt lại cái kia cái Trung Quốc tiểu tử, cho ta biết. Ta cái này con mắt ta, phút. Mấy cái huấn luyện viên đều không rõ nở nụ cười. Khó có được thấy cá sấu bộ dáng như vậy a, mấy người lại đi trong chốc lát, đột nhiên, trên đỉnh đầu ngọn đèn lóe lên vài cái, lập tức tất cả đều dập tắt. Có người đánh lén khống điện thất. Tốc độ khá nhanh a, thân thủ không tệ a, khống điện thất có ít nhất 4 người luân thủ trực. Vài cái huấn luyện viên đích lẩm bẩm. Cá sấu ngẩng đầu, cười lạnh nói, đám này thái điều không sai, cũng biết đi trước làm khống điện thất. Càng ngày càng có ý tứ, cái này mới có chút nhi đặc chiến tinh anh bộ dạng nha, nhanh lên phái người đi khởi động đồ dự bị nguồn điện. Mặt khác, đừng lại bị cào điệu, đâu bất khởi người kia, hiểu chưa? Là vâng đúng. Bên kia, dũng sĩ trường học khống điện thất, đại môn rộng mở, mượn hơi yếu ánh trăng, có thể thấy bên trong một mảnh hỗn độn, bốn cái huấn luyện viên ngổn ngang té trên mặt đất, ghế trên quầy, đã hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh, vài cái ôm súng huấn luyện viên thở hồng hộc chạy tới, đứng ở cửa, nhìn thoáng qua. Nhanh, bốn phía lục soát, khẳng định không có chạy xa. Là vâng đúng. Bạch bạch bạch tiếng bước chân dần dần đi xa. Giao giao một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, một giáo quan nằm cái ghế rất nhỏ hoảng động liêu nhất hạ, tiếp lấy một bóng người từ phía dưới chui ra, rõ ràng là Lưu Húc. Các ngươi đã muốn chơi, vậy thì bồi các ngươi chơi một chút. Đem thương bối đến trên lưng, rón rén đi tới cạnh cửa, liếc một cái bên ngoài, hắn chợt tăng tốc độ, tiếp lấy một cái lắc mình, lao nhanh ra đi, tay trái ở hành lang ven chống một cái, trực tiếp liền từ lầu 2 nhảy xuống. Đông rơi xuống đất, Lưu Húc hai chân thuận thế ngồi xổm xuống, tiếp lấy chợt đi phía trước vọt một cái. Giao giao bùi hoa lay động, Lưu Húc rất nhanh chui vào, tiếp lấy quỳ dạp trên mặt đất, rất nhanh phủ phục đi tới. Bên kia, một cái đứng ở trên lầu huấn luyện viên nhìn thấy đung đưa bùi hoa, lập tức, mấy bó buộc thấu lượng đèn tin quang liền chiếu xạ qua tới. Phốc phốc phốc một hồi dày đặc viên đạn tiêu xạ mà đến, đánh bùn đất vẩy ra. Phi Lưu Húc nổ ra trong miệng bùn, hai tay chống một cái, thân thể đứng lên, khom lưng rất nhanh đi phía trước chạy đi. Phía trước là một hàng phòng ở, là các huấn luyện viên ký túc xá. Lưu Húc không do dự, vọt tới, đi tới một tòa gian nhà trước. Quay đầu nhìn một cái, tạm thời còn không có đổi tới, hắn móc ra dao găm, cắm vào cửa sổ khe hở, nhẹ nhàng gảy một cái dưới. Kết mở. Đẩy ra cửa sổ, Lưu Húc đem dao găm ngậm trong miệng, chống một cái, rất nhanh lật tiến vào, tiếp lấy tự tay đem cửa sổ trọng tân quan bên trên. Là một gian phòng tắm, tản ra nhàn nhạt tắm rửa dịch hương chút ý vị. Hô, Lưu Húc dựa vào tường ngồi xuống, gỡ xuống trong miệng hàm chứa dao găm, thở phào một cái. Nơi này huấn luyện quả nhiên không bình thường a, thiên thiên như vậy huấn luyện, muốn không phải lợi hại đều khó khăn, cũng khó trách biết rõ nơi đây một cái không phải cẩn thận sẽ chết người, vẫn như cũ còn có nhiều như vậy quốc gia sẽ phái người tới tham gia. Hát xì Lưu Húc lập tức nắm chặt dao găm, có người trở về nhà. Cước bộ càng ngày càng gần, là hướng phía phòng tắm mà đến. Nhìn thoáng qua bốn phía, muốn tìm chỗ trốn. Ngoài cửa sổ đã truyền đến mấy cái huấn luyện viên tiếng bước chân của, là không ra được. Đánh nhau nói, không thể nhất chiêu chế địch, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây nên bên ngoài mấy tên kia chú ý. Làm sao bây giờ? Hắt xì, cửa phòng tắm bị đẩy ra, một cỗ mùi thơm thoang thoảng nhi truyền tới. Nữ quân y lìa lẹ nạ duỗi người, chậm rãi đi đến. Lại bị cúp điện, đám người kia thực biết làm lại nhiều lần, đều trời sắp sáng còn không nhân vật quan trọng ngủ ngon giấc. Trong miệng oán trách lẩm bẩm, lẹ nạ đi đến, tự tay rất nhanh đem nàng y phục trên người cởi ra, cởi, treo ở trên cột treo quần áo. Nhất thời, nàng ấy lõm đột có hứng thú, trước đột phía sau đỉnh thân thể liền hoàn toàn bạo lộ trong không khí, cộng thêm nàng ấy khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Muốn chết, phòng tắm mặt trên, Lưu Húc hai tay chống lấy hai bên tường, nhìn thoáng qua sau đó, nhanh lên nhắm lại con mắt.